Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 27, 27, cô luôn vậy, luôn suy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Thiên Anh đến chưa, im đang ở quán ăn rồi này. Giọng nữ vui vẻ truyền từ đầu bên kia. Hàn Tuấn Thiên bị giọng nói thân thuộc làm cho ấm áp. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua anh luôn tìm cô, xới tung mọi ngóc ngách trên thế giới này cũng không thấy cô. Nhưng đến một ngày, cô lại đột một xuất hiện, đột một chen ngang vào cuộc đời anh lần nữa. Hôm đó anh đang trên đường đến bữa tiệc gặp mặt hai bên gia đình thì một cô gái băng qua đường. Anh lập tức nhấn ga, xe phanh lại ngay trước lúc chạm vào người cô. Người con gái bị hành động của anh dọa cho hoảng sợ, cả cơ thể gầy yếu ngã ngồi trên nền đất. Hàn Tuấn Thiên nhanh chóng xuống xe, anh đỡ lấy cô gái đứng dậy. Mái tóc dài của cô gái vấn lên trên cánh tay anh, khi cô quay ra cả hai cùng sững sờ nhìn nhau. Là Bạch Huyền Nhi, cơ thể cô càng run dữ dội, cô lập cập rút tay ra khỏi vòng tay anh, loạng choạng quay lưng định bỏ chạy. Hàn Tuấn Thiên bước nhanh hơn cô, kéo cô vào lòng, người cô cũng lạnh quá, cơ thể cũng ốm đi rất nhiều. Anh thương xót nhìn cô gái trong lòng, em còn định trốn đi đâu nữa, em còn định hành hạ tôi đến bao giờ. Bạch Huyền Nhi áp mặt vào lồng ngực anh, thật ấm áp quá, nước mắt nhanh chóng ứa ra thấm ướt áo sơ mi anh. Những năm qua em sống thế nào? Hàn Tuấn Thiên nhanh chóng hỏi han. Em sống rất tốt, em dùng tiền mẹ anh đưa mua một căn hộ nhỏ ở Mỹ, em học không tốt nên vẫn phải sống bằng nghề cũ, làm bồi bàn cho một quán bar gần nhà. Hàn Tuấn Thiên nghe vậy tay lái cũng siết chặt, anh thực có lỗi với cô, vì gặp anh mà còn trẻ vậy đã phải sang nước ngoài mưu sinh, lại phải quay lại những nơi tăm tối ấy, lại làm cái nghề mà ai cũng có thể xỉ vả. Nghĩ vậy, anh càng thương xót cô hơn, thật may là anh được gặp lại cô. Rửa bát, quán ăn mây ca, Tuấn Thiên à, anh đang suy nghĩ gì mà ngẩn người thế? Bạch Huyền Nhi hơ tay trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ. À, không có gì, thức ăn có hợp khẩu vị của em không? Tuấn Thiên cố tập trung hơn, đáng chết anh lại nghĩ đến người phụ nữ đó. Lúc nhìn những món ăn trên bàn anh lại băn khoăn không biết cô ở nhà đang ăn gì. Cùng lúc đó, trong một căn hộ nhỏ, một cô gái đang lom khom bê nồi cháo trên bếp bỗng hắt xì hơi. Mạc Phi Nhi khẽ đưa tay lên chóp mũi, ai đang nhớ cô vậy? Cô làm bộ dạng ngó nghiêng xung quanh, sau đó nghịch ngợm nhìn xuống bụng mình. À, mẹ biết rồi, có phải Tiểu Bảo đang nhớ mẹ không? Mẹ cũng nhớ con làm ấy, mau mau ra gặp mẹ nha. Bây giờ hai mẹ con mình cùng ăn tối nha. Có lẽ cũng đã trở thành thói quen, một tháng sống trong căn nhà này, luôn có một mình, cô cũng tập cho mình nhanh thích nghi với cuộc sống buồn tẻ này. Cứ mỗi lúc cô đơn, cô lại trò chuyện với Tiểu Bảo, cảm giác như trong căn nhà này không chỉ có mình cô, cái lạnh và nỗi buồn cũng vì thế mà vơi đi. Với cô bây giờ, sống với Tiểu Bảo thế là đủ. Anh nói gì cơ, chiếc thìa trên tay Bạch Huyền Nhi rơi xuống, cô yếu ớt hỏi. Anh đã kết hôn rồi sao? Với ai, anh hết yêu em rồi sao? Nói đến đây giọng cô cũng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống lã chã. Tiểu Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói. Hàn Tuấn Thiên vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, bộ dạng đau lòng. Là anh có lỗi với em, cô ấy mang thai con anh. Hàn gia không thể bỏ được, anh không hề yêu cô ấy, cũng không định kéo dài cuộc hôn nhân này nên em cho anh một năm sau chúng ta lại như trước được không? Em xin lỗi, là em không khống chế được cảm xúc của mình. Anh cũng nên chăm sóc cô ấy, phụ nữ mang thai rất cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn em, anh chỉ cần nhớ đến em là đủ rồi. Bạch Huyền Nhi nhẹ nhàng đưa tay anh ra khỏi khuôn mặt mình, đan tay mình vào tay anh nở nụ cười dịu dàng. Hàn Tuấn Thiên trầm mặc nhìn người con gái trước mặt, cô luôn vậy, luôn suy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho mình. Ăn xong nồi cháo thịt bằm, Mạc Phi Nhi thoải mái ngồi xem tivi. Thi thoảng lại cười lên khanh khách, đôi lúc tiếng tivi giúp căn nhà trở nên vui vẻ hơn. Pha cho mình một cốc sữa nóng, cô mở laptop ra xem đơn hàng. Từ ngày nghỉ việc ở công ty, Mạc Phi Nhi bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm trên mạng. Mới đầu công việc cũng khá khó khăn nhưng dạo gần đây, làm ăn rất thuận lợi, đơn hàng mỗi lúc một nhiều nên việc kiểm tra đơn hàng trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen. Hôm nay cũng kha khá khách hàng, Mạc Phi Nhi vui vẻ trả lời rồi gập máy tính lại. Chiều nay sau khi đi mua sắm với Bạch Thiên Như, Mạc Phi Nhi có ghé qua cửa hàng mua một vài đĩa nhạc giao hưởng. Nghe nói thai nhi nghe nhạc này sớm rất tốt cho trí não. Cô cho đĩa nhạc vào đầu đĩa, bấm nút tắt TV. Âm nhạc du dương nhanh chóng bao trùm cả không gian. Nhạc này đâu chỉ tốt cho trẻ con, Mạc Phi Nhi cũng cảm thấy bản thân thật thoải mái. Một nội lực thúc đẩy cô đứng lên trên ghế sofa, tay bắt đầu múa loạn theo tiết tấu.